Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Nhân ngư vương quốc, 1. Nhân ngư vương quốc bên trong đại lượng giống gặp phải diệt vong vận mệnh. Bách cho bất đắc dĩ, nhân ngư quốc vương chỉ có thể đem bản thân nữ nhi gả cho béo nhân ngư. Nhường béo nhân ngư giúp đỡ nhân ngư cùng đi chiến thắng nhân loại. Tìm một khối thuộc loại bản thân dừng chân. Cuối cùng, đương nhiên là nhân loại lấy được tính quyết định thắng lợi. Mà nhân ngư kề cận diệt sạch. Cho nên, quân Nghiên Lô Lệ Tư nguyện vọng là, nàng hy vọng nhân ngư vương quốc ngạch tòa thành luôn luôn tồn tại. Nhân ngư đều bình thường tử vong, không sẽ bị người loại giết hại. Mà nàng xinh đẹp nhất tỷ tỷ, thay thế nàng gả cho béo nhân ngư. Nàng luôn luôn đối tỷ tỷ có lòng áy náy, tưởng muốn hảo hảo bồi thường tỷ tỷ. Xem xong chỉnh chuyện xưa, quân Nghiên thật muốn nói một câu nam tao. Này công chúa thật sự là một đóa bạch liên hoa, người bình thường khó có thể cập cũng. Nếu quân Nghiên nhân vật là vương tử vị hôn thê, nhất định giết chết này tiểu biểu tạp. Khả quân Nghiên đã quên, hiện tại nàng mới là cái kia tiểu biểu tạp. Cha nhìn xuống kết giới điểm. Nguyên chủ đã lén lút lên bờ, hơn nữa nhường vương tử tóm gái, hai người yêu nhau, hôm nay đúng lúc là quân Nghiên lại vụng trộm chuồn ra nhìn vương tử ngay. Cứ việc thật không vừa ý nhìn vương tử, nhưng trong lòng dục dịch, quân Nghiên đành phải tùy ý thân thể nhìn vương tử cuối cùng một mặt. Nàng lên bờ sau, ngư vĩ liền đổi thành một đôi đùi đẹp, nàng là nhân ngư công chúa, là có thể tự do biến hóa nhân ngư vĩ. Chỉ cần nàng vui, pháp lực cũng đủ, nàng có thể du lịch hải dương. Thủy chung là nhận đến hải dương che chở sủng nhi. Cô ca cực sinh bi, hải dương cho nàng khoan dung cũng đủ. Mà lục địa cũng không khoan dung. Nàng chỉ có thể ở trên đất bằng cuộc sống 2 giờ. 2 giờ sau, không chiếm được sung túc nước biển dễ chịu. Nàng hội chậm rãi hư thối mà tử. Quân Nghiên tránh ở bờ cát ra rừng cây sau. Vụng trộm xem trên bờ vương tử. Vương tử lưu trữ một đầu kim hoàng sắc tóc quan. Phong thanh dương, nàng xem thấy hắn sườn mặt, là như vậy nhu hòa. Giống như gió biển nhẹ nhàng phát ở trên mặt, khóe môi hắn mang theo một luồng mỉm cười. Cười rộ lên a, toàn bộ băng tuyết đều có thể hòa tan. Nguyên chủ lòng đang băng băng phanh thẳng khiêu. Mê luyến thượng vương tử xuất khí cùng ánh mặt trời. Vương tử nhìn chăm chú rớt ra rừng cây sau quân Nghiên. Hắn hướng nàng chậm rãi đi tới. Quân Nghiên vội vội vã đào tẩu. Ai, xinh đẹp cô nương, người trước chờ đi. Quân Nghiên dừng bước chân, khôi phục đến dè dặt trạng thái, có việc sao? Xinh đẹp cô nương, ta cảm thấy ngươi thật nhìn quen mắt, ngươi có thể nói với ta, ngươi tên là gì sao? Quân Nghiên, vương tử ngẩn người. Lộ ra tươi cười, ta gọi Ambro. Quân Nghiên, tên rất êm tai, cảm ơn khích lệ. Mà ta ứng cần phải trở về, quân Nghiên nhắc tới làn váy. Bước đi, đợi chút. Ambro đuổi theo quân Nghiên bước chân, cô nương. Người rơi xuống này, hắn giơ trong tay châm cài tóc. Kia căn không biết dùng cái gì chất liệu làm thành châm cài tóc. Ở thái dương chiếu xuống rạng rỡ sinh huy, lộng lẫy lóa mắt. Quân Nghiên tiếp nhận Ambro đưa qua châm cài tóc, sáp ở trên đầu, hơn nữa đến thanh cảm ơn. Cô nương, trong nhà ngươi nơi này xa sao? Gặp quân Nghiên không có mở miệng, Ambro lại nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thường thường nhìn thấy ngươi. Ta một người ở tòa thành bên trong mặt rất cô độc. Cũng chưa nhân theo giúp ta giải giải buồn, quân Nghiên. Ta không phải là thị nữ, đúng. Xinh đẹp cô nương, ngươi là trong lòng ta thiên sứ, có rảnh đến của ta tòa thành tọa ngồi ổn sao? Nói xong phải bắt trụ quân Nghiên thủ, quân Nghiên lui về phía sau một bước, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về, nàng thủy chung cúi đầu, không để cho mình đi nhìn chăm chú Ambro ánh mắt, sợ lại bị hắn hấp dẫn trụ. Vậy được rồi, lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Ambro có chút tiếc nuối. Không thể thấy quân Nghiên, so đã chết còn khó hơn chịu, hữu duyên sẽ gặp nhau. Hết chương.